Ta là vạn cổ chúa tể, chương 697, để cho ta lão đầu tử này mở mắt một chút. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero. Ngày kế tiếp, Mục Hiện, Mục Dã hai người mang Diệp Vô Trần gặp Mục Thế Thanh. Mục Thế Thanh nhìn thấy Diệp Vô Trần, cười nói, anh tuấn bất phàm, tài mạo song toàn. Sau đó đối với Mục Hiện, Mục Dã hai người cười nói, thần giới đệ nhất mỹ nam tử cũng chớ quá như vậy. Mục Hiện, Mục Dã hai người cười to. Diệp Vô Trần cười nói, gia chủ quá khen, người không chỉ một thần cách a. Đột nhiên, Mục Thế Thanh hỏi. Diệp Vô Trần ngạc nhiên, tiếp theo gật đầu, là không chỉ một. Mục Dã cười nói, ta đã sớm nói, Vô Trần khẳng định là song sinh thần cách. Đã thấy Diệp Vô Trần lắc đầu, ta không phải song sinh thần cách. Mục Thế Thanh, Mục Hiện, Mục Dã ba người khẽ giật mình. Không phải song sinh thần cách, tam sinh thần cách. Mục Thế Thanh ba người giật nảy cả mình. Thần giới, song sinh thần cách yêu nghiệt vẫn có một ít, nhưng là tam sinh thần cách cực ít, cũng chỉ có một số ít người mới tam sinh thần cách, mà mấy người kia không có chỗ nào mà không phải là thần giới cự phách. Tiếp theo, Mục Hiện cười to, không nghĩ tới Vô Trần ngươi lại là tam sinh thần cách tốt. Khó trách ngươi tu luyện như thế nhanh chóng. Mục Thế Thanh, Mục Dã hai người cũng là đối với Diệp Vô Trần khen lớn một phen, sau đó, ba người mang theo Diệp Vô Trần đi tới bạo lôi bí cảnh không gian. Mục Thế Thanh mở ra bạo lôi bí cảnh không gian cửa vào cấm chế, lập tức cuồng bạo nổ vang, đủ loại thần lôi ở trong không gian tùy ý du tẩu. Cái này bạo lôi bí cảnh không gian mặc dù có vạn lôi chi nguyên, nhưng là, sau khi đi vào, ngươi phải cẩn thận thôn phệ, không nên gấp gáp. Mục Thế Thanh đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần đột nhiên nói, ta nếu là đem trong bí cảnh vạn lôi chi nguyên toàn bộ thôn phệ hết đâu. Mục Thế Thanh ba người khẽ giật mình, Mục Hiện nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi sợ là không biết trong bí cảnh này vạn lôi chi nguyên có bao nhiêu a, liền xem như chí cao thần đỉnh phong ở bên trong tu luyện mấy trăm năm cũng vô pháp cắn nuốt xong. Mục Thế Thanh cười nói, ngươi yên tâm thôn phệ, ngươi nếu là thật cắn nuốt xong, chúng ta cũng không trách cứ ngươi. Diệp Vô Trần cười một tiếng, có Mục Thế Thanh câu nói này, vậy hắn an tâm. Miễn cho sau 3 tháng hắn đi ra, Mục Thế Thanh sẽ bạo tẩu. Thế là tại Mục Thế Thanh ba người đưa mắt nhìn dưới, Diệp Vô Trần tiến vào bạo lôi bí cảnh không gian, sau đó tìm một chỗ vạn lôi chi nguyên dày đặc nhất địa phương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển thủy long quyết thôn phệ vạn lôi chi nguyên. Vạn Diệt Vương đỉnh càng là điên cuồng thúc giục trong đỉnh khai thiên đại trận, điên cuồng thôn phệ lấy vạn lôi chi nguyên. Thoải mái a, có cái này vạn lôi chi nguyên, bản vương liền có thể khôi phục năm đó 1/10 lực lượng. Vạn Diệt Vương đỉnh cười to. Vạn lôi chi nguyên, là so vạn long tổ khí còn tốt đồ vật. Mục Thế Thanh ba người nhìn xem tiến vào vạn lôi bí cảnh Diệp Vô Trần, ánh mắt phức tạp. Vô Trần lại là tam sinh thần cách, Mục Hiện cười nói, kẻ này về sau trưởng thành, nhất định là vô địch chúa tể. Chúa tể cũng có mạnh yếu, liền xem như chúa tể đỉnh phong, cũng có cao thấp chúa tể đỉnh phong người mạnh nhất, được vinh dự vô địch chúa tể. Vô địch chúa tể, ý thức bất bại chúa tể, một khi bước vào chúa tể đỉnh phong, liền có thể hoành tảo vô địch. Mục Thế Thanh lắc đầu, góc truyện audio.com, hiện tại còn không thể kết luận bởi vì chúng ta không biết Vô Trần mặt khác hai cái thần cách là đẳng cấp gì, muốn thành tựu vô địch chúa tể, đến có được cấp 13 cao cấp thậm chí đỉnh tiêm thần cách mới được. Sau đó nói ra, ta hiện tại liền đi gặp Lão Tổ Tông, đem Vô Trần tam sinh thần cách sự tình bẩm báo Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông khẳng định thật cao hứng. Thế là, Mục Thế Thanh liền tiến về tổ địa, mà Mục Hiện, Mục Dã hai người thì canh giữ ở bạo lôi bí cảnh cửa vào, để phòng Diệp Vô Trần xảy ra ngoài ý muốn. Mục Hiện là Mục gia nguyên lão, lại là chúa tể, lấy thân phận của hắn, cho Diệp Vô Trần một cái hậu bối đệ tử hộ pháp, có thể thấy được Mục gia hiện tại đối với Diệp Vô Trần coi trọng. Diệp Vô Trần ở trong bí cảnh toàn lực thôi động thủy long quyết, vạn lôi chi nguyên không ngừng tràn vào thể nội, linh hồn chi lực của hắn, khôi phục kinh người. 3 tháng, chớp mắt liền đi qua. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực rốt cục khôi phục được chí cao thần trung kỳ. Mà bản thân hắn cảnh giới cũng đột phá đến viên mãn thần hậu kỳ. Bất quá, Diệp Vô Trần đem bản thân cảnh giới ngụy trang thành chủ thần trung kỳ. Dù là như vậy, Mục Hiện, Mục Dã hai người gặp Diệp Vô Trần sau 3 tháng quả thật đột phá đến chủ thần trung kỳ, hay là giật mình không thôi. Mục Dã biểu lộ rất khoa trương. Tiểu tử ngươi, 3 tháng liền từ chủ thần sơ kỳ đột phá đến chủ thần hậu kỳ, cứ theo đà này, trong vòng 10 năm, chẳng phải là có thể đột phá đến viên mãn thần. Nghĩ đến trong vòng 10 năm, Diệp Vô Trần đem có thể đột phá đến viên mãn thần, Mục Dã có loại cảm giác da đầu tê dại. Hiện tại, Diệp Vô Trần gia nhập Thương Vân Thần Tông mới không đến 10 năm, 10 năm đằng sau, cũng mới vài chục năm mà thôi, vài chục năm, liền từ chân thần sơ kỳ đột phá đến viên mãn thần, đây quả thực là vạn cổ duy nhất. Lúc này, Mục Thế Thanh phá không mà đến, gặp Diệp Vô Trần đột phá đến chủ thần trung kỳ cười to. Tốt, Vô Trần, ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Ta hiện tại dẫn ngươi đi lão tổ tông, Diệp Vô Trần xác nhận. Thế là, Mục Thế Thanh ba người liền dẫn Diệp Vô Trần hướng tổ địa tới. Một lát sau, mấy người đi vào tổ địa, bất quá, Mục Dã chỉ là viên mãn thần, cho nên không thể vào tổ địa. Mục Thế Thanh, Mục Hiển hai người mang theo Diệp Vô Trần tiến vào tổ địa, một đường hướng tổ địa chỗ sâu nhất không gian mà tới. Cuối cùng, ba người đi tới tổ địa chỗ sâu nhất không gian một tòa cung điện trước mặt. Mục Thế Thanh cung kính tiến lên, nói ra, lão tổ tông, Vô Trần đến. Các ngươi vào đi, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Mục Thế Thanh cung kính xác nhận, sau đó cùng Mục Hiển, Diệp Vô Trần hai người tiến vào cung điện. Tiến vào cung điện về sau, Diệp Vô Trần thấy được một thân áo bào màu bạc, tóc bạc, râu bạc Mục gia lão tổ tông Mục Trần. Mục Trần mặc dù không có phóng thích khí tức nhưng là cho ngươi một loại cực lớn áp bách. Cho dù là Mục Thế Thanh, Mục Hiển hai người là chúa tể, đối mặt Mục Trần cũng đều có chút co quắp. Ngược lại là Diệp Vô Trần, một mặt như thường. Mục Trần nhìn xem sắc mặt như thường Diệp Vô Trần, trong lòng kinh ngạc chỉ là thiếu niên trước mắt cho hắn một loại giống như đã từng cảm giác quen thuộc. Ngươi chính là Mục Dã đệ tử. Mục Trần nụ cười nói. Nghe Thế Thanh bọn hắn nói, ngươi là tam sinh thần cách, ta có thể nhìn xem ngươi tam đại thần cách. Góc chuyện audio.com, ta có một cái điều kiện. Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Mục Thế Thanh, Mục Hiển sắc mặt hai người biến đổi, không nghĩ tới Diệp Vô Trần một cái hậu bối đệ tử cũng dám tại bọn hắn lão tổ tông trước mặt ra điều kiện. Đây là đại bất kính, nếu là lão tổ tông giận dữ chỉ sợ. Mục Thế Thanh đang muốn nhanh chóng mở miệng lúc Mục Trần lại là đối Mục Thế Thanh hai người khoát khoát tay, sau đó nhiều hứng thú hỏi Diệp Vô Trần. Mục gia đệ tử cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt ta ra điều kiện, nói đi, điều kiện gì? Diệp Vô Trần nói ra. Ta nếu là cấp 13 đỉnh tiêm thần cách, ta muốn tiếp tục tiến bạo lôi bí cảnh không gian tu luyện. Mục Thế Thanh ba người đều là giật mình, Diệp Vô Trần lời này ý là, hắn có được cấp 13 đỉnh tiêm thần cách. Mục Trần nghe vậy cười ha ha một tiếng, người nếu là thật có được cấp 13 đỉnh tiêm thần cách, ta có thể cho ngươi tiếp tục tiến bạo lôi bí cảnh không gian tu luyện 10 năm, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, chờ ngươi về sau đột phá chúa tể chi cảnh thủ hộ Mục gia. Diệp Vô Trần lắc đầu. Không cần 10 năm, 1 năm là đủ rồi, có thể chờ ta về sau đột phá chúa tể chi cảnh ta che chở Mục gia. Mục Trần, Mục Thế Thanh, Mục Hiển ba người đều chú ý tới Diệp Vô Trần dùng từ là che chở mà không phải thủ hộ. Tốt, Mục Trần hai mắt chớp động cười nói. Vậy gọi ra ngươi thần cách đi, để cho ta lão đầu tử này mở mắt một chút. Cách chương.